Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó bà ta ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy mái tóc dài của cô, cất giọng cực kỳ khó nghe nói. Đây chính là hàng mới đưa tới sao? Nhìn khuôn mặt dáng dấp còn có thể, còn là gái trinh sao? Gần đây gái trinh cũng càng ngày càng hiếm, chỉ cần ra giá một chút thì đã lên tới 10 vạn đồng. Hiện tại di tử của tôi đang cần loại hàng như thế. Bàn tay đẫy đà của bà ta ra sức nắn bóp lên người của Tô Lưu Cảnh, cuối cùng cũng sờ đến mặt của cô. Buông tôi ra! Tô Lưu Cảnh ảo não quay đầu đi, không để cho bà ta đụng vào mình. Ai ôi, con cứng đầu sao? Tôi nói cho cô biết, đã đến nơi này của lão nương thì có muốn trốn chạy cũng không được, cho nên phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Dì Từ hung dữ mà nói. Bà ta là người có thâm niên trong nghề này, bên ngoài hay trong giới hắc đạo không ai là không biết danh hiệu này của bà ta. Hồi trước 30 tuổi cũng là một bông hoa đẹp, nhưng sau lại đi theo một lão đại hắc bang. Đáng tiếc lão đại này chưa đến 2 năm trong một lần hỗn chiến bang phái đã chết, cho nên bà ta liền đổi nghề làm người giao dịch trong giới này. Mọi người ai cũng gọi bà ta một tiếng dì Từ. Dì Từ, cô ta không phải là gái trinh đâu, nhưng đây chính là hàng mà người có tiền bỏ ra bao nuôi. Công phu trên giường khẳng định không kém. Nhìn gương mặt này của cô ta thật thanh thuần, mà phụ nữ dáng vẻ càng thanh thuần thì trong xương lại càng dâm đãng, rất hợp với khẩu vị của đàn ông. Người kia ha hả cười lớn, nói ra những lời vô cùng thô tục. Tô Lưu Cảnh nghe xong càng kinh hãi, mặc dù cố ra vẻ trấn định nhưng mặt đã trắng bệch cả da. Lần này không giống với lần rơi xuống nước kia, nhiều nhất chính là bị mấy đại tiểu thư kia khi dễ mà thôi. Lần này thật sự quá nguy hiểm đến mức hậu quả của nó bản thân cô không có cách nào chấp nhận nổi. Cô ta là tình nhân, được một đại gia bao nuôi, vậy sẽ không lo có người đuổi theo tới đây. Dì Từ làm ăn ở nơi này nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Làm sao có thể chứ, người có tiền coi trọng nhất chính là mặt mũi, cũng chỉ là tình nhân bị mất tích, tìm thêm là được, làm sao có thể gióng trống khua chiêng để cho người khác chế giễu. Huống chi bên trên đã có người chống lưng rồi. Tên cầm đầu chẳng hề để ý, nói huỵch toẹt ra. Dì Từ nghiêm hạng xong, vỗ vỗ tay đứng lên, lấy ra một sấp tiền nói. Được rồi, lần này cảm ơn cậu đã đưa đến cho tôi một món hàng miễn phí. Chỗ này có chút tiền, dì Từ mời mấy anh em cậu đi uống rượu. Mấy người đàn ông kia có thể lấy tiền của cả hai phía, vội cười hì hì cảm ơn, sau đó kéo nhau rời đi. Móng tay đỏ tươi của dì Từ khẽ vạch lên trên mặt của Tô Lưu Cảnh, thao túng nói. Mặt còn rất tốt, như thế này chỉ cần trang điểm một chút, mặc thêm quần áo hở hang khiêu gợi, vẫn còn có thể kiếm được giá hơi. Buông tôi ra, cứu mạng! Tô Lưu Cảnh càng ngày càng thấy sợ, theo bản năng liền la lên, không biết phải làm thế nào bây giờ. Còn bà mày, chán sống rồi hả? Cứu cái gì mà cứu? Đã đến chỗ này thì bà đây chính là mạng của mày. Dì Từ túm tóc của cô mắng một tràng, sau đó còn tát cho cô hai cái bạt tai, nổ cả đong đỏ mắt. Lần này đầu nặng nề bị đập vào cạnh ghế, nhất thời hoa mắt chóng mặt muốn ngất xỉu. Dì Từ nặng nề hừ một tiếng rồi phân phó cho người bên cạnh. Trông coi cô ta cho kỹ, đến 6 giờ hãy đưa cô ta đến cửa sổ 7, chuẩn bị tham gia buổi đấu giá tối nay. Sau khi căn dặn xong, liền lắc mông đi ra ngoài. Tô Lưu Cảnh đau đớn nằm sụi lơ trên mặt đất, trong lòng vừa là đau, vừa là nóng nảy, vừa tuyệt vọng. Hai cô gái kia đi tới đỡ cô dậy, than thở nói. Vào tới đây, ai cũng đều sẽ như vậy, về sau quen là tốt thôi, đối nghịch với dì Từ cũng chỉ chịu thua thiệt mà thôi. Tô Lưu Cảnh quật cường tránh né bàn tay của bọn họ, gắt gao nhắm chặt hai mắt. Làm thế nào mới tốt đây? Cảm giác kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay, hóa ra là như vậy. Tô Lưu Cảnh lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng như thế, nước mắt bất lực từ trong khóe mắt, khép chặt từ từ chảy ra. Hình Hạo Xuyên, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Anh có nghe được tiếng em gọi không? Anh có biết em bị bắt cóc hay không? Hay là vẫn đang ngọt ngào ôm ấp người khác? Cứu em, hãy tới cứu em. Kể từ buổi tối hôm Tô Lưu Cảnh mất tích, hiện tại vẫn chưa tìm được. 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả. Hai tay của Lưu Thừa chắp trước người kính cẩn nói. Chúng tôi đã đi kiểm tra những camera ở quán bar, liền phát hiện tối hôm qua, tầm 8 giờ, 53 phút, có 3 người đàn ông mang một cô gái đang hôn mê đi ra khỏi đó, sau đó lên một chiếc xe rời đi. Nhưng lúc đó ánh đèn rất tối, những người đó lại luôn cúi đầu, căn bản không nhìn rõ mặt, nên không biết rốt cuộc là người ở đâu. Biển số xe thì sao? Hình Hạo Xuyên tiếp tục hỏi. Lưu Thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.